Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419. Bắt đầu, nước Mỹ Washington District of Columbia, một tòa trong nghị sự đại sảnh. Tụ tập mấy trăm người đang tại tổ chức một trận hội nghị. Tất cả mọi người vào sân đều trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Tiến vào phòng họp sau trong ngoài toàn bộ khép kín. Tại chỗ không chỉ có quan viên chính phủ, còn có nước Mỹ liên bang siêu phàm cục điều tra người phụ trách cùng với phát ngôn viên. Trừ cái đó ra, siêu phàm cục điều tra dưới cờ mấy cái siêu phàm tổ chức. Tỷ như bảo vệ thiên nhiên liên minh, tự do người khổng lồ hiệp hội cùng hiền giả giáo hội thành viên cũng không thiếu, toàn bộ đều trình diện. Người người nhốn nháo, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người đều biết gần đây Bạch Cảng động tĩnh. Cũng biết trận này hội nghị chính thức vì Bạch Cảng thiên không thành kế hoạch mà tổ chức. Liên bang siêu phàm cục điều tra phát ngôn viên là một gã tóc đen tăng thể diện người đàn ông da trắng, sau khi lên đài đã nhìn thấy phía dưới toàn bộ yên tĩnh lại. Căn cứ tình báo của chúng ta, tại 3 giờ trong lúc đó, Bạch Cảng khẩn cấp tổ chức chí cao hội nghị, 15 vị suốt đời nghị viên bên trong 13 vị liệt tịch. Thông qua thiên không thành kế hoạch, 7 ngày sau đó Bạch Cảng sẽ bay lên không, tiến vào địa cầu vệ tinh quỹ đạo. Phía dưới tình cảnh thoáng cái nổ rồi. Một vị ăn mặc Âu phục mang theo đồng hồ đeo tay quan chức thoáng cái đứng lên. Thiết quyền Anderson cùng Druid Marine nói như thế nào? Chúng ta không phải nói để cho bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, không cho kế hoạch của thiên không thành thông qua Bạch Cảng chí cao quốc hội quyết sách sao? Cái khác các nước đây? Anh quốc Chiêm Tinh Sư Dalit, Owen Harrison, Hoa quốc Lục Vũ, Thái Lương, còn có chiến thần Arik Nhét. Người giữ cửa gala miếng ngói hạ mã bọn họ tại sao không có ngăn trở? Bọn họ chẳng lẽ cũng đồng ý như vậy hoang đường mà khủng bố kế hoạch? Một hơi đọc lên Bạch Cảng, một nhiều hơn phân nửa danh sách thành viên. Trong lời nói lộ ra cực kỳ tức giận, một gã khác đến từ những ngành khác quan chức cũng lập tức nói. Bọn họ đến chỉ sợ sớm đã quên mất, bọn họ đã từng là một người bình thường. Bọn họ thật sự cho là chính mình cái gì Bạch Cảng 15 vương sao? Thật sự đem chính mình coi thành cao cao tại thượng siêu phàm vương giả. Thần linh sao? Một tên nhìn qua giống như là nhân viên nghiên cứu khoa học nữ nhân đứng lên. Các vị, căn cứ chúng ta nắm giữ tài liệu, Bạch Cảng không chỉ là một tòa siêu phàm chi thành, vẫn là một tòa siêu cấp cứ điểm. Bạch Cảng 15 vị suốt đời nghị viên có thể ở tòa này cứ điểm gia trì xuống nắm giữ tăng phúc tới cực điểm sức mạnh, hơn nữa còn có một kiện thần khí, thậm chí căn cứ một chút bí mật tin tức, lớn luyện kim thuật sĩ John Fogle còn khai phá ra nắm giữ siêu viễn cự ly đả kích thủ đoạn. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Thiên Không Thành là một tòa vượt qua khái niệm trên vũ khí đế chi trượng chiến tranh cứ điểm. Có thể tại vệ tinh quỹ đạo bên trên, phá hủy trên mặt đất bất kỳ một thành phố, trừ Hoa Quốc vì cảng thị trở ra, cũng không có bất kỳ một thành phố nào có thể thừa nhận được ở loại đả kích này. Nói tới chỗ này, nữ người trên mặt đã lộ ra mãnh liệt biểu tình. Chẳng qua là cái kia trong lúc biểu lộ tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi làm sao cũng không che nổi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nó bay lên bầu trời. Đây là âm mưu của siêu phàm giả, là Bạch Cảng 15 vương âm mưu. Nó sẽ trở thành nô dịch tất cả mọi người khởi điểm. Để cho tất cả người bình thường trở thành siêu phàm giả nô lệ. Ngược lại thì ngồi ở phía dưới hiền giả giáo hội một ông già đứng lên nói, cho tới bây giờ nói cái này còn có ích lợi gì? Chỉ bằng Anderson cùng Marine hai người làm sao có thể ngăn cản được thiên không thành kế hoạch? Không có thế giới thiên không thành liền không biết bởi vì siêu phàm giả mà thay đổi sao? Vị thứ nhất thần đã xuất hiện rồi, tiếp theo sẽ xuất hiện vị thứ hai, Vị thứ ba, cái đó mới lên cấp thần minh theo thần ma thế giới trở về tới rồi. Chúng ta đã sớm biết kế hoạch của thiên không thành đã không có biện pháp cản trở. Vào lúc này chúng ta càng cần hơn thắng được Anderson cùng Marine hai người ủng hộ. Thiên không thành kế hoạch sau khi thành công, Bạch Cảng tại trong thế giới địa vị liền càng trọng yếu hơn rồi. 15 vương địa vị cũng sẽ lần nữa tăng lên, thậm chí có thể thông qua Bạch Cảng thao túng cả thế giới. Đây mới là phía sau chúng ta mục đích cùng kế hoạch. Như thế nào theo loại biến hóa này bên trong chiếm được có lợi điều kiện? Hiền giả giáo hội được. Lão giả quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trước đây nữ nhân kia, cuối cùng nhìn về phía sau lưng thành đoàn siêu phàm giả còn có quan chức cùng với phổ thông nhân viên nghiên cứu. Còn nữa, siêu phàm giả cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới nô dịch người bình thường. Chúng ta cũng đồng dạng là trong người bình thường một phần tử. Chúng ta hẳn là tìm kiếm chính là cùng tồn tại, cộng đồng phát triển, đây mới là tương lai thời đại. Các vị, thời đại mới đã đến, nó tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít người do dự cùng chần chờ mà dừng lại không tiến lên. Dùng một câu phong cách cũ điện ảnh lời kịch tới nói, giống như bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà xuống đem tất cả người phản kháng nghiền ép thành nát bấy. Phía dưới cãi vã đến càng thêm lợi hại rồi. Phía trên phát ngôn viên lập tức duy trì trật tự, lại vẫn không có tác dụng. Vị cuối cùng nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, nhìn qua giống như là thiếu niên lại có vẻ trầm ổn dị thường nam nhân đi lên. Tất cả mọi người mới yên tĩnh lại. Vị này hiện đảm nhiệm liên bang siêu phàm cục điều tra người phụ trách mở miệng nói. Nếu kế hoạch của thiên không thành đã không cách nào ngăn trở, chúng ta là thời điểm cần phải căn cứ tình huống thực tế lần nữa điều chỉnh tương lai của chúng ta. Quy hoạch, mới vừa hiền giả La Tiên Sinh nói rất đúng. Chúng ta hẳn là tìm kiếm chính là cùng tồn tại cùng cộng đồng phát triển. Có lẽ tại không lâu sau, cũng nên là để cho tất cả mọi người biết siêu phàm thế giới tồn tại rồi. Nhìn về phía tất cả mọi người, các vị, thời đại mới đến rồi. Giờ phút này trừ nước Mỹ ở ngoài, Anh Quốc, London, châu Âu các nơi, Nga, Hoa các nước cũng đồng dạng sinh ra kịch liệt tranh luận. Các nước có người đề nghị phá hủy siêu phàm chi thành Bạch Cảng, nhưng là trong nháy mắt liền bị người buông tha điều này nghị án. Có người nói lên phá hủy thiên giới thạch. Chỉ cần thiên giới thạch hủy diệt, siêu phàm chi thành Bạch Cảng liền không có hóa thành thiên không thành năng lực, trực tiếp phá hư mất toàn bộ thiên không thành kế hoạch. Nhưng là này phương án lúc trước liền thực hành qua, các nước đều tại phong cũng không có thuộc về trước khi tới. Nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư thiên không thành kế hoạch, nhưng là nhiều lắm là chẳng qua là phá hư một chút đời thứ tư siêu phàm chi thành bổ sung thêm kế. Hoặc tỉ như thiên không thành cơ tọa, Bạch Cảng sinh thái hệ thống tuần hoàn vân vân, nhiều lắm là chẳng qua là tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Lớn luyện kim thuật sư John Fogle đem thiên giới thạch đã sớm phong ấn tiến vào thông thiên tháp. Phần đáy, trừ phi có người có thể đem toàn bộ siêu phàm chi thành Bạch Cảng cưỡng ép mổ xẻ. Nếu không không có người có thể hủy diệt thiên giới thạch. Ít ỏi bàn về kết quả như thế nào, cuối cùng đều không cách nào ngăn trở thiên không thành kế hoạch. Mà trọng yếu hơn chính là, các nước siêu phàm tổ chức người phụ trách đều cho rằng, coi như tạm thời phá hư thiên không thành kế hoạch, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần siêu phàm giả tồn tại, chỉ cần siêu phàm giả vẫn còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngày này cuối cùng sẽ tới. Chẳng qua là sớm một tháng hoặc là buổi tối một tháng cục diện. Một trận đợt sóng đi qua, nguyên bản dục dịch ngóc đầu dậy. Các nước cao tầng liên tục triệu mở đại hội, giống như muốn lần nữa bùng nổ thế chiến toàn bộ siêu phàm thế giới. Lại lần nữa bình tĩnh lại, tiếp theo các nước rối rít hướng siêu phàm chi thành Bạch Cảng đưa ra xin kỳ vọng độ sâu gia nhập thiên không thành kế hoạch, cùng với hậu kỳ xây dựng cùng quản lý công tác. Nhóm lớn Bạch Cảng chính phủ thành phố thành viên cũng đưa ra đủ loại nghị án. Vì thiên không thành kế hoạch sau khi thành công đến tiếp sau này kế hoạch làm chuẩn bị. Mà toàn bộ siêu phàm thế giới, tất cả lớn nhỏ siêu phàm giả tổ chức cùng các siêu phàm giả. Càng đối với thiên không thành mong đợi không dứt, đối với không ít đi lên cường giả đường xá siêu phàm giả tới nói. Này bằng với tượng trưng cho một thời đại mới, mà đối với tầng dưới chót siêu phàm giả tới nói, một tòa trôi lơ lửng ở bầu trời vĩnh không rơi xuống thiên không thành. Càng là vô cùng hấp dẫn người nhìn chăm chú, bên trong Bạch Cảng bầu không khí càng nồng nặc, oanh oanh liệt liệt giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã bắt đầu. Bạch Cảng nội thành tầng 7 cùng ngoại thành khu cư ngụ đều không ngừng có báo động cùng lời tuyên truyền lóe lên tốc biến. Đội chấp pháp cùng thành chính phủ thành phố vội vàng không thể tách rời ra. Thiên không thành kế hoạch vào khoảng sau 6 ngày khởi động. Mời toàn bộ Bạch Cảng cư dân chuẩn bị sẵn sàng. Mời không có lưu trú tư cách du khách. Với trong vòng 3 ngày rời đi Bạch Cảng, xuống tầng 3 cư dân cũng mời làm xong di chuyển chuẩn bị. Bạch Cảng sẽ tại ngày thứ 5 khép kín, sở có hay không xin dừng lại tư cách cư dân, mời tại ngày thứ 5 trước rời đi nội thành, đi ngoại thành chính phủ thành phố an bài tốt tạm thời khu cư ngụ dừng lại. Thiên không thành kế, hoạch sẽ duy trì 3 ngày, với ngày 26 tháng 8 kết thúc, lần nữa trở về Nam Cực, đến lúc đó tất cả cư dân có thể lần nữa trở lại nội thành. Thiên không thành kế hoạch, từng hình ảnh hình chiếu theo Bạch Cảng tầng 7 thành phố bầu. Trời màn che hình chiếu xuống, nương theo lấy đánh dấu ngữ. Toàn bộ Bạch Cảng đã đóng du khách lối đi, nhóm lớn du khách cũng đang thông qua các nơi chạm xe. Thông qua đoàn xe rời đi Bạch Cảng, thông thiên tháp thượng tầng cư dân, thông qua là tốt rồi giống như quảng trường trong thang máy xuống. Một bộ thang máy có thể đồng thời gánh chịu trên vạn người trên dưới. Tất cả mọi người ở trên quảng trường có thể nhìn thấy bên ngoài tầng tầng thế giới không ngừng thay đổi. Sau đó thông qua Bạch Cảng cửa lớn đi ngoại thành, cùng nội thành ấm áp như xuân, không khí trong lành đến giống như trong rừng rậm hoàn cảnh so sánh. Ngoại thành liền hàn lạnh đến cực điểm. Từng nhóm Bạch Cảng nội thành cư dân ở bên trong thành còn ăn mặc áo sơ mi váy ngắn. Đến bên ngoài ngay lập tức liền trùm lên thật dày đồ chống lạnh. Toàn bộ ngoại thành diện tích bây giờ cũng làm lớn ra mười mấy lần. Dọc theo sơn mạch đem dưới chân núi diện tích cơ hồ toàn bộ chiếm cứ. Tất cả mọi người xếp thành hàng, dựa theo bảng số nhận, tầng thứ 2 tường vi khu cư dân tới đây tập họp. Dựa theo bảng số vào trong tạm thời khu cư ngụ, mọi người không muốn chật chội. Bạch Cảng nội thành thiên không thành kế hoạch mấy ngày sau sẽ kết thúc. Mọi người mời kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó chúng ta đem sinh hoạt tại bên trên bầu trời. Chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên bầu trời cư dân. Tại cổ đại trong truyền thuyết, chúng ta liền tương đối là sinh hoạt ở bên trong thần quốc. Mọi người suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người nhìn qua cũng không có cái gì chống cự tâm tình. Thoạt nhìn toàn bộ Bạch Cảng thành chính phủ thành phố công tác làm cũng không tệ lắm. Phi thường viên mãn, không ít người tại ngoại thành trên đường phố xuyên qua. Nội thành cư dân cũng thường xuyên sẽ cho ra bên trong thành. Đối với ngoại thành cũng không tính là xa lạ. Từng cái nội thành công việc phổ thông nhân viên, nam nam nữ nữ còn có các siêu phàm giả. Đều đang nghị luận liên quan với kế hoạch của thiên không thành. Người nói lần này thiên không thành kế hoạch sẽ thành công sao? Đương nhiên, lớn luyện kim thuật sư John Fogle chủ trì, Bạch Cảng 15 vương tự mình bảo vệ. Trọng yếu hơn chính là chúng thần bảng đệ nhất phong đô phụ trách thiên không thành kế hoạch. Các ngươi từng nghe nói không có, phong đô tại thần ma thế giới trở thành thần. Là người thứ nhất bất tử tồn tại, vĩnh sinh, không thể nào, ta tại diễn đàn bên trên thấy qua. Đây sẽ không là thật sao? Từng nhóm nội thành cư dân cùng siêu phàm giả di chuyển đi ra. Còn lại đều là duy trì thiên không thành vận chuyển siêu phàm giả cùng thành chính phủ thành phố. Thành viên, cùng với không ít xin lưu lại muốn xem nhìn thiên không thành bay lên không cư dân. Phương Tu cùng John Fogle bó tay đã đứng ở thông thiên tháp tầng chót nhất bên ngoài hành lang bên. Trên, nơi này không có tường rào. Bước ra một bước chính là vô địch thâm uyên. Toàn bộ giống như thần điện thiên quốc treo đứng ở bầu trời. Lộ ra cô tịch vô cùng. Từ phía trên quan sát ngoại thành không ngừng dày đặc nhân khẩu. Mặc dù nhìn qua huyên náo phức tạp rất nhiều. Nhưng là hết thảy vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng xuất hiện cái gì lớn mâu thuẫn cùng ngoài ý muốn. Phương Tu gật đầu một cái. Không sai, thành chính phủ thành phố làm còn có thể. Không có tạo thành cái gì hỗn loạn. John Fogle càng là tới gần sau cùng thời gian càng ngày càng kích động. Ta nhưng là một mực đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Vào lúc này ta liền nhiên lấy ai dám tìm cho ta phiền toái gì. Phương Tu, ta đã thông báo còn lại hai vị Bạch Cảng Chi Vương phát ngôn viên qua tới. Tất cả mọi người chung nhau khởi động lạc ấn sau. Đem sẽ mở ra thông thiên tháp lấy ra thần khí cùng thiên giới thạch. John Fogle có chút tiếc nuối. Nói, cổ ích vẫn không thể đi ra sao. Ta có thể rất chờ mong cùng hắn cùng nhau. Nhìn thấy thiên không thành bay lên không tư thái. Phương Tu nói, cổ ích là thần ma bên trong thế giới chính chuẩn bị hoàn thiện lực lượng của chính mình. Chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng. Cái này trước hắn sẽ không ra được. Nói xong Phương Tu theo giống như vách đá thẳng đứng hành. Lang bên trên rút về. Bước ra mấy bước liền biến mất không thấy gì nữa. John Fogle nhìn lấy cả tòa Bạch Cảng. Tương lai thiên không thành. Đây cũng là ta hoàn thiện tự thân lực lượng một bước cuối cùng. John Fogle cũng sớm đã chuẩn. Bị xong. Chờ đến thiên không thành kế hoạch kết thúc sau. Hắn luyện kim thuật liên quan với thần thoại luyện kim tháp kỹ thuật cùng kiến thức dự trữ cũng cơ. Bản viên mãn. Cũng chân chính có thể thử nhảy ra một bước kia rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.